Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 214, tổng bộ. Đang cùng trong trường học còn dư lại các cáo biệt sau đó, Hades liền mang theo các thiếu nữ leo lên đi trước quy tổng bộ phi cơ trực thăng. Mà một máy bay hạ cánh, hắn lập tức khiến người ta đem Haruka cho tìm tới. Tiểu Hades, ở quy tổng trong phòng chỉ huy, Haruka cùng Hades hai người nhìn nhau mà đứng. Sau một hồi lâu, nàng mới, chỉ có, dùng phức tạp giọng nói kêu một cái thiếu niên đối diện. Haruka, mấy tháng không thấy. Hades mỉm cười đem Haruka ôm vào trong lòng nói ra. Ta đã khiến người ta đi đón Mana. Nói vậy không lâu sau nữa, nàng cũng sẽ đi tới nơi này. Tiểu Hades, ngươi đến cùng muốn làm gì? Haruka ở Hades trong lòng thấp giọng hỏi. Ngươi đã từng không phải đã nói muốn phải giải quyết Apocalypse virus sao? Vì sao nhưng bây giờ? Xem hiện tại Hades mang theo Inori đi tới quy tổng bộ hành vi. Chỉ cần giải khai Apocalypse virus nội tình người, đều đã đoán được tính toán của hắn. Hắn đem sẽ khiến 10 toàn bộ thế giới phạm vi Apocalypse virus. Nếu như ta thực sự làm như vậy nói, ngươi sẽ như thế nào đây? Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Haruka vặt cười nhất thời trắng nhợt. Hades cười khổ một tiếng, bắt đầu đem tinh thần lực của mình in vào Haruka trong đầu. Cái gì cũng không cần nói, cũng không cần làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Nếu có cái gì muốn hỏi, ở trong đầu nghĩ một hồi, chúng ta cứ như vậy giao lưu à. Haruka trong đầu đột nhiên vang lên Hades thanh âm. Nàng đang nghe lời nói này sau đó, phản xạ có điều kiện một dạng muốn từ Hades trong lòng đứng dậy nhìn về phía hắn. Bất quá lại mạnh mẽ dừng lại động tác. Đây là Hades đang dùng tinh thần lực cùng Haruka giao lưu. Tuy là hắn không có phát hiện Dante ở phụ cận, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn lựa chọn loại này tương đối an toàn giao lưu phương thức. Tiểu Hades, đang thử mấy lần về sau, Haruka dần dần nắm giữ loại tinh thần lực này trao đổi phương thức. Đồng thời bắt đầu hỏi thăm tới từng cái vấn đề. Tại sao muốn cùng Tiểu Kỳ cùng Đai Quy? Lẽ nào ngươi thực sự muốn dẫn phát Mặc Thị Lục sao? Ở tất cả cái vấn đề bên trong, vấn đề này là Haruka muốn biết nhất. Hades chỉ có thể lần nữa đem nguyên nhân cùng Haruka giải thích một lần. Đến khi nàng giải trừ trong lòng nghi hoặc sau đó, hắn triệt bỏ tinh thần lực. Hai người tiếp tục tại trong thực tế nhìn nhau không nói gì. Haruka đang suy tư Hades mới vừa nói ra. Cái này cái thế giới chân tướng. Nói chung, Mana các nàng ngươi cũng nhiều chiếu cố một chút. Đối với quy tổng bộ, ta cũng không quen thuộc tất. Đến khi Haruka dần dần phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hades hướng về phía nàng xin nhờ nói. Bất quá ở chính sự đàm luận sau khi xong, Haruka đột nhiên nhớ lại mới thấy được Inori thời điểm. Bên người nàng đi theo 4-5 cái thiếu nữ. Các nàng, ngươi nói các nàng là chỉ hôm nay với ngươi cùng đi đến mấy nữ hài tử sao? Haruka thở dài, lại nói ra, ngươi nếu cùng Tiểu Kỳ có quan hệ, như vậy Mana khẳng định cũng chưa thả qua a. Hades chính là muốn trả lời. Bất quá phòng chỉ huy môn đột nhiên bị mở ra. Một cái có tranh hồng sắc tóc dài thiếu nữ từ bên ngoài đi tới. Đúng lúc là Haruka mới vừa nhắc tới Mana. Tiểu Hades, Mana tiến đến về sau, quét mắt phòng chỉ huy một vòng. Dĩ nhiên coi thường Hades bên người Haruka. Dường như trong mắt chỉ thấy Hades một dạng, kích động nhào tới trong ngực của hắn, đồng thời đưa lên hương hoen. Ở hai người rời môi sau đó, Mana mới chỉ có chú ý tới một bên Haruka. Lúc này cái này ngự tỷ đang trợn mắt hốc mồm nhìn to gan như vậy Mana. Mana mặt sắc đỏ lên, vội vã trốn ở Hades trong lòng, không dám ngẩng đầu. Như ngươi sở kiến, Đây chính là ta cùng Mana quan hệ giữa. Hades ôm Mana khẽ cười một tiếng. Sau đó lại ôm lấy Haruka. Mana, ta còn có một ít chuyện chưa kịp nói cho ngươi biết. Hades bắt đầu đối với Mana thẳng thắn ngoài. Trừ Inori cùng Menzuhe bên ngoài nữ hài. Đến rồi bây giờ lúc này. Hades cũng không có biện pháp đem những cô gái khác sự tình ẩn giấu đi. Thẳng thắn thừa cơ hội này nói ra. Huống chi, các thiếu nữ đều ở cùng một chỗ. Muốn giấu giếm cũng không gạt được. Sau khi nói xong, Hades cẩn thận chú ý lấy Mana biểu tình. Hoàn hảo, có thể là phân biệt thời gian mấy tháng. Cho nên thiếu nữ hết ý khoan dung. Nàng lặng lặng sau khi nghe xong. Đột nhiên nhổ nước bọt một cái câu. Xem ra sau này thời gian của ngươi sẽ đứng hàng rất chặt a. Mỗi ngày bồi một cái nói. Một tuần cũng không chuyển qua tới. Hades không nói trong chốc lát. Một tuần liền 7 ngày. Cho dù không tính cả Eva cùng bị Gaia mang đi Carol các nàng. Chỉ là hiện tại tụ tập ở quy tổng bộ. Cũng có 8 cái. Alma nữ nhân. Liên Hợp Quốc ở Prometheus sau khi trầm mặc, phái ra đệ thất hạm đội, cùng Mana cùng Haruka hai người thông báo một ít mấy tháng qua này chuyện đã xảy ra sau đó. Hades đột nhiên nghĩ đến một việc, đang chuẩn bị hỏi một chút Haruka thời điểm, kết quả thủ hạ đi qua thông tấn khí với hắn hồi báo một cái hỏng bét tình huống, để Keidosio Ichiro tự mình giải quyết. Hades suy nghĩ một chút, quyết định trước mặt công kích trước hết để cho Keido người này chống đi tới. Hắn làm ra bạch huyết cầu kế hoạch không phải chính là vì dự phòng tình huống như vậy sao? Về phần hắn chính mình, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Haruka, hư không tổ người máy tổng cộng chế ra 3 tổ A. Tắt đi thông tấn khí. Hades nhìn Haruka hỏi. Cũng đã dùng hết 2 tổ. Như vậy, 813, cuối cùng 1 tổ bây giờ ở nơi nào? Hades bây giờ vương lực số lượng tuy là đến rồi giai đoạn thứ 3. Đã có thể hấp thu đồng thời lợi dụng vi khuẩn. Bất quá xem qua nguyên tắc chính hắn biết. Hay là vương lực số lượng, hẳn còn có phát triển không gian. Nói thí dụ như... Bên trong nguyên tắc mặt Susugami Gai cái loại này dung hợp vài loại hư không? Hình thành một loại mạnh mẽ đại hư không đích phương pháp xử lý. Hắn bây giờ còn không cách nào làm được. Đương nhiên, bên trong nguyên tắc mặt Susugami Gai vương lực số lượng có chút quái gì. Tuy là hắn có thể đủ dung hợp vài cái hư không hình thành một loại cường đại hư không. Nhưng là từ anime bên trong đến xem. Hắn rút ra người khác hư không về sau. Những người này thế mà lại hôn mê. Nhìn như vậy đứng lên. Dường như lại chỉ là vương chi lực lượng giai đoạn thứ nhất. Hades suy đoán. Tạo thành loại mâu thuẫn này nguyên nhân. Cùng lực lượng của hắn cướp đoạt tự Aomatsu có quan hệ. Cuối cùng 1 tổ vẫn bị đặt ở ướp lạnh trong phòng bảo quản. Haruka nghe xong Hades lời nói. Có chút không hiểu nhìn hắn. Ngươi đã dùng hết 1 tổ đi. Bây giờ còn muốn hỏi cuối cùng 1 tổ tình huống sao? Tuy là Haruka cũng tham dự qua hư không tổ người máy chế tạo. Thế nhưng nàng lại cũng không hiểu rõ loại lực lượng này. Cũng không phải tinh tường Hades dự định. Mang ta đi ướp lạnh Kari xem nhìn một cái a. Hades hướng về phía Haruka mỉm cười. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.